Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 628. Hỗn chiến, chấn kinh, Á Châu biến đổi lớn. Thần thú trên nơ treo lên đánh uy tín lâu năm thế giới quán quân. The New York Times, Á Châu đã bởi vì hắn mà thay đổi. Châu Âu còn biết ra sao? Chấn áp một thời đại tồn tại, vị thứ ba thần thú trên nơ biểu hiện ra mình cường hãn. Washington Post, hắn tại 20 tuổi số 073 trời thời điểm. Thành vì thế giới trước 100. Tiểu nước vệ báo, chúc mừng, nước ta trên nơ Lương Đức Hoàng tại Japan trảm thu được đệ nhất mai cúp châu Á huy chương. Nhân dân Nhật báo, thật đáng buồn, đáng tiếc. Nước ta quốc gia diêm thủ hộ giả, xuyên điền chiết giã tiên sinh, tiếc bại vào người khiêu chiến. Asahi Shimbun, có được nước ta huyết thống Hàn Duệ Hoa hạ tịch trên nơ Lương Đức Hoàng. Tại hôm qua đánh bại Japan thứ nhất diêm trên nơ xuyên điền chiết giã. Nước ta hô hào, như Lương Đức Hoàng tiên sinh thấy được bổn thiên đưa tin. Còn xin mau sớm nhận tổ quy tông. Vì ta Đại Nam Cao Ly dân quốc quật khởi mà phấn đấu. Nam Cao Ly Nhật báo, Lương Đức Hoàng tranh tài là đánh xong. Bất quá tại trên mạng nóng nảy trình độ, vừa mới bắt đầu, cơ hồ toàn thế giới ánh mắt, vào lúc này đô tụ tập tại Lương Đức Hoàng trên thân. Lương Đức Hoàng có 25 giáp DOS, cái tin tức này cũng không phải là cái gì rất sớm tin tức. Tự nhiên chỗ có chú ý lấy trên nơ cái này nghề nghiệp người đều biết. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới. Lương Đức Hoàng ngạnh thực lực. Lại nhưng đã mạnh như thế. Nguyên bản tại bọn hắn nhìn. Lương Đức Hoàng tiến vào lĩnh vực cái này cấp bậc. Không sai biệt lắm còn phải chờ cái 10 cái 8 năm. Nhưng không nghĩ. Lương Đức Hoàng hiện tại cũng đã là lĩnh vực cấp. Mà từ Lương Đức Hoàng hai cái tàn huyết Dragon Knight. Cuối cùng vậy mà đánh bại xuyên điền chiết giã đến xem. Hắn Pokemon lĩnh vực cấp, rất có thể đã tiến vào trung hậu kỳ. Trung hậu kỳ A1, có dạng này cấp Pokemon khác. Có một cái, trên cơ bản tại một chút không quá mạnh quốc gia. Cái kia đã là hộ quốc trên nơ cấp bậc, liền giống như xuyên điền chiết giã. Japan tại trên thế giới mặc kệ là kinh tế hay là thực lực quân sự. Đô tính được là có tên tuổi, nhưng hắn lĩnh vực cấp Pokemon khác cũng chỉ có 3 cái. Cái kia size đại khái cũng không phải 72, ba le không dáng vẻ, Slowking không sai biệt lắm có cấp 80 ngôi đầu lên. Chỉ có Tyranita đẳng cấp mới tương đối cao, không sai biệt lắm đến có 84 cấp tả hữu. Đây đã là Japan mạnh nhất trên nơ. Lương Đức Hoàng một cái 82 cấp Dragon Knight 01, một cái level 81 Dragon Knight 02, cái này đã coi như là quét ngang một mảng lớn tồn tại. Cho nên tự nhiên toàn thế giới đưa tin, cơ hồ đô tại báo cáo tin tức liên quan tới hắn. Tin tức của hắn, vào lúc này xem như phô thiên cái địa, mà các quốc gia cũng đô đang gia tăng nghiên cứu Lương Đức Hoàng tình huống. Bởi vì cái này người đối với bọn hắn mà nói, quá mức thần bí, bất quá lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết bên ngoài bởi vì hắn đã tranh cãi ngất trời. Không chỉ có trong nước, nước ngoài cũng tại bởi vì hắn mà oanh động lấy. Hắn lúc bình thường gần như không nhìn tin tức, cho nên hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này chính ngồi ở trong xe nghĩ đến liên quan tới hôm qua có đi hay không núi Phú Sĩ vấn đề. Hắn đang nghĩ tới cũng là có đạo lý, bởi vì là Ninkada liền là hoen địa khu Pokemon, nếu như đã xác định CV Island, bên trong số một đảo liền là Japan, cái kia CV Island toàn bộ nhô ra về sau, là không phải mình liền sẽ mở hoen địa khu đâu. Đây là một vấn đề, một cái vấn đề rất lớn, cũng cần hắn thật tốt suy tính một chút, chính khi hắn suy tính thời điểm. Ô tô đã quay trở về hắn chỗ ở nhà khách dưới lầu. Mới từ trong xe đi xuống, hắn xa xa liền thấy một người mặc đồng phục nữ sinh chạy tới. Một bên vẫy tay, một bên kêu mình, Lương Đức Hoàng Định Nhãn xem xét. Tốt, a, chính là hai ngày này cùng hắn cái kia không cô gái. Phất phất tay, để người của quán rượu không nên cản nàng. Nữ hài cũng thật nhanh chạy tới. Lương tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ngài còn nhớ rõ ta đi. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ hài một không mặt kích không động không nói. Loại trạng thái này nàng đã kéo dài rất lâu. Kể từ khi biết hai ngày này ban đêm bồi tiếp người, lại là trong truyền thuyết thần thú Chener về sau, nàng vẫn rất hưng phấn. Đây chính là một cái rất tốt đề tài nói chuyện A1. A, đương nhiên, có việc gì thế? Nhìn xem cô gái này dáng vẻ, Lương Đức Hoàng trong đầu cũng đang bay nhanh nghĩ đến. Cô gái này muốn làm gì? Hắn người này cùng có bị hại chứng vọng tưởng. Lúc này trong đầu của hắn nghĩ, cô gái này có 3 loại khả năng qua tìm đến mình. Một đâu, là muốn cùng tự mình đi. Bởi vì là có cái kia 2 vãn, liền chuẩn bị ỷ lại vào hắn. Đây là khẳng định không được. 2 đâu, liền là nữ hài biết thân phận của mình về sau, muốn lợi dụng lấy cái này 2 vãn dọa dẫm mình một chút tiền. Cái này Lương Đức Hoàng là chắc chắn sẽ không cho. Về phần có thể hay không thân bại danh liệt vấn đề, hắn cũng sớm đã thân bại danh liệt được chứ. Ở nước ngoài tìm muội tử, đừng nói Lê Thiều Mỹ các nàng sẽ không để ý, liền xem như trong nước dân mạng đều đã sẽ không để ý. Bên đường giết người, hủy đi tế thành phố Khổng Gia Diêm, cự tuyệt gia nhập đội tuyển quốc gia các loại, chỉ là xuất ngoại tìm một cái muội tử. Ngoại trừ những cái kia chuyên nghiệp đen bên ngoài, phần lớn bàn phím hiệp đô tìm không ra rầm rĩ điểm. Đây chính là Lương Đức Hoàng hiện tại thanh danh. Đến tại cái gì ra nước ngoài, liền đại biểu cho quốc gia mặt mũi những lời này. Nói với Lương Đức Hoàng không đến, bởi vì hắn chỉ đại biểu lấy cá nhân ra nước. Ba liền là có chuyện gì, muốn phiền phức mình hỗ trợ. Cái này liền có thể đốt tình suy tính một chút. Bất quá đoán chừng hắn là không giúp đỡ được cái gì. Cho nên mặc dù đối thoại rất đơn giản, nhưng Lương Đức Hoàng não đã dạo qua một vòng. Nhưng đáng tiếc, trước mặt muội tử lại hoàn toàn không phải là vì trở lên 3 điểm tới. Ta tới là 973 muốn đối với ngài biểu thị cảm tạ. Ngài như vậy đại nhân vật. Hoa a, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ hài một không mặt kích không động không nói. Ếch, có thể chứ, dù sao không thể miêu tả sự tình không tình đô đã làm. Lương Đức Hoàng cũng không tốt lắm nói không được. Quá tuyệt vời, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Ngài là lần đầu tiên đến Japan đi. Vậy ngài có muốn hay không muốn bốn phía dạo chơi? Có cái gì muốn địa phương muốn đi? Ta tốt mỹ nại có thể bồi ngài cùng nhau. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ hài một không mặt kích không động không nói. Ân, thật là có. Nghe được lời của cô gái, Lương Đức Hoàng chần chờ một chút nói ra. Nguyên bản hắn muốn nói, hắn đã đi dạo lần, không có cái gì muốn đi. Bất quá nhìn xem nữ hài cái kia ngập nước mắt to, Lương Đức Hoàng nghĩ nghĩ, mới vừa rồi còn đang xoắn suýt muốn hay không đi núi Phú Sĩ đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút đi một chuyến cũng được. Một liền là đến du lịch, hai cũng là vì nhìn xem Ninkada vị trí. Nếu như CV Island cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.